tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 430, công cao chấn chủ, sẽ bị diệt trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thích lùi lại mấy bước, trời ơi, sao lại bảnh đến thế? A7CKY vẫn mỉm cười, sau đó thấy Đường Duy đi ra, khiếp sợ nói. Sao hai anh lại dùng hình tượng này? Cũng may Đường Thi không nghi ngờ. Đường Duy xách cơm hộp do Hàn Nhượng chuẩn bị. Lúc ra ngoài, A7CKY còn nở nụ cười, vừa đi vừa nói với Đường Duy. Mẹ em thật xinh đẹp à, bạn thân của cô ấy cũng không tồi. Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất. Đường Duy cuống lên, đừng đụng vào mẹ em. Được rồi, A7CKY khom lưng bế cậu bé lên xe. Sao, hôm nay chúng tôi đến gặp mẹ em bằng cách này, không biết mẹ em có nhớ gương mặt tuấn tú bảnh bao của thầy không? Đường Duy quả thực cạn lời với thái độ tự luyến của A7CKY. Cậu bác sĩ nói, xin lỗi, chắc chắn mẹ em sẽ không nhớ thầy đâu. Mấy người lên xe, Ventus ngồi trước khởi động xe. Hàn Nhượng làm hộp cơm cho cậu bé, mở ra thì thấy bên trong toàn là sashimi kiểu Nhật, còn có cơm nắm bọc rong biển, bên trong có quả mơ và cá hồi, cắn một phát tràn đầy trong miệng. A7CKY cảm khái, nấu ăn giỏi thế, sắp bằng Gluttony rồi. Gluttony, bạo thực trong thất tông tội. Đường Duy chớp mắt, nói không chừng anh Hàn Nhượng chính là bạo thực trong thất tông tội. Đừng nói nữa, lỡ em đoán trúng thì sao? A7CKY chọc Đường Duy, gắp một con tôm lột vỏ từ hộp cơm, đưa đến bên miệng Ventus đang lái xe. Ventus cau mày, khuôn mặt tuấn tú hiếm khi lộ ra biểu cảm khác, giọng nói vẫn lạnh lùng. Làm gì? A7CKY cười tum tim, tôi đút cho anh ăn, lái xe mệt mỏi mà. Ventus chần chờ, không có độc chứ? Có, độc chết anh. A7CKY tức chết, ăn không, ông đây tốt bụng đút cho mi ăn mà mi còn nghi có độc. Ventus há miệng ăn tôm, lại nhả đuôi tôm vào tay đối tác của mình, nói. Cảm ơn, xí. A7CKY thu tay lại, ném vỏ tôm vào túi, nhìn Đường Duy. Hôm nay em muốn dẫn bọn tôi đi gặp ba em hả? Vâng, Đường Duy cười híp mắt, em nghĩ hai bên chúng ta trao đổi tình báo cho nhau thì mới đạt được phần thắng lớn nhất. A7CKY thì thào, không sao, đừng để thầy gặp Diệp Kinh Đường và Lam Minh là được. Đường Duy sững sờ, khẽ hỏi. Thầy, có thù oán với họ à? Có chứ, A7CKY xoa đầu Đường Duy, giọng nói rất nhẹ nhưng lại tràn đầy mùi máu tươi. Thầy sợ gặp Diệp Kinh Đường và Lam Minh thì sẽ không nhịn được giết chúng. Thầy còn phải đích thân đòi lại cái mạng của Grit từ chỗ chúng. Đường Duy sững sờ, Grit tham lam trong thất tông tội. Anh ta là trung tâm của thất tông tội nhưng vì bị Tổ Phong Thần và Tùng Lâm đồng thời phản bội mà sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 20. Thất tông tội đã sớm không còn là thất tông tội của ngày xưa, họ chỉ còn lại 6 người. A7CKY và Ventus là ngạo mạn và bạo nộ, trở thành tội phạm truy nã, còn lười biếng bí ẩn khó lường thì thay thế tham lam lẻn vào nằm vùng ở Tùng Lâm. Ba người còn lại, sắc dục còn nhơn nhơn ngoài vòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Tật đố và bạo thực lại mai danh ẩn tích từ lâu, không thể tìm thấy. Năm đó thất tông tội tụ tập bên nhau, hắc bạch lưỡng đạo đều bất an, nghe tên biến sắc. Kết cục của công cao chấn chủ chính là bị hai bên hợp sức diệt trừ. Tham lam trong thất tông tội trả giá sinh mạng để cứu đối tác, 6 người còn lại từ nay biến mất trong đám đông. Cách chương.